Thứ Nguyên Chi Môn, chương 163, Tam Cơ Phân Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người hoảng sợ, bất đắc dĩ phía dưới đành phải rút thăm, đen quá, chết rồi tôi. Tôi người đầu tiên làm thế nào bây giờ? Mỹ nữ áo tím nhìn lấy trong tay thanh trúc, sắc mặt tái nhợt nói. Chia cho các cô nhiều hơn một chút vậy đã được chưa? Nhưng áo xanh lam nữ tử lại là cười nói. Nếu như không có cô chúng tôi sẽ chia làm hai phần. Nhất định sẽ nhiều hơn khi chia cho ba người. Hi hi hi, nói rất đúng. Hồng y nữ tử đồng dạng gật đầu. Mỹ nữ áo tím ngay lập tức chồm qua thân ảnh Cơ Vô Dạ van xin. Tướng quân, nô gia vẫn chưa muốn chết. Nhưng Cơ Vô Dạ lại là không thèm để ý chút nào. Tử y nữ tử đành quay về, khuôn mặt nhìn xem Hàn Phi, nổi giận nói. Hay lắm Hàn Phi ngươi, tự nhiên đưa ra cái chủ ý ngu ngốc. Hại chết ta đối với ngươi có ích lợi gì chứ? Hàn Phi lay lay đầu, nói. Thật ra trò chơi này, điều quan trọng nhất không phải là thứ tự rút thăm, mà là cách phân chia của cô. Ngươi còn nói mấy lời vớ vẩn đó, ta không tin. Tử y nữ tử nói, vốn dĩ người đầu tiên là vì mạng sống, sẽ nguyện ý từ bỏ hết toàn bộ số vàng cho người đằng sau. Và người thứ hai đồng dạng như vậy, ví quyền quyết định hoàn toàn tại người thứ ba cũng chỉ có thể từ bỏ tất cả cho người sau cùng. Vì vậy có thể thấy, người đầu tiên không có vàng, người thứ hai không có vàng, người thứ ba 100 lượng vàng là kết quả duy nhất. Hàn Phi đi đến áo tím mỹ nữ nói, sự thật có thật sự như vậy không? Sao có thể như vậy, ta phải chia nhiều hơn cho bọn họ, nhưng bọn họ không đồng ý, nữ tử áo tím tức giận nói. Phương pháp chia này, ngươi không phải có dã tâm muốn hại ta sao? Hàn Phi không nói gì đi đến bên cạnh nữ tử áo lam. Cô là người thứ hai đưa ra phương án, đúng không? Đúng, vậy thì sao? Nữ tử áo lam lên tiếng. Hàn Phi lập tức nói. Vậy người đẹp tại sao không nghĩ thử xem, nếu cô ấy chết rồi tiếp theo chỉ có hai người các cô chơi trò chơi này. Vậy dưới tình hình này của hai người, cô ấy chỉ cần không đồng ý với cách chia của cô. Cô chỉ còn đường chết, vậy ta sẽ đem hết số vàng cho cô ấy. Nữ tử Ngộ Gia lên tiếng. Hàn Phi cười lên mấy tiếng rồi nói. Thật ngây thơ, cho dù cô có đồng ý đưa hết số vàng cho cô ta cũng có thể không đồng ý với phương án của cô, hơn nữa cô ta cũng không lo bị cô báo thù. Đã như vậy phương án bây giờ không những khiến tính mạng cô không phải lo, mà còn có thể lấy được một lượng vàng, cô không có lý do gì để từ chối. Tôi đồng ý, đồng ý, nữ tử gật đầu nói lên. Hàn Phi đi đến nữ tử áo vàng nói, trong ba người đã có hai người đồng ý rồi, có phải cô có phản đối hay không cũng không quan trọng phải không? Nga, người thứ ba rất là thất vọng, vốn dĩ là cuối cùng ăn sạch đại hoạch toàn thắng, kết quả một mai kim tệ đều không có lấy được. Lời vừa dứt hắn lại đi lại nữ tử đầu tiên, người đẹp 99 lượng vàng bây giờ là của cô rồi, tính mạng của cô cũng được giữ lại rồi. Nữ tử áo tím mừng rỡ lên, rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại trực tiếp cầm 99 vàng tiền, đem hai tay ôm lấy đống vàng bên dưới. Wow, đây có phải là thật không, thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy sao, công tử đúng là phúc tinh của nô gia. Đối với cái này dạng kết quả Cơ Vô Dạ rất là ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng nói. Công tử đúng là biết tạo trò vui, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy nhiên công tử không chỉ để cho ta xem một trò chơi đơn giản như vậy chứ. Những chuyện trên thế giới có vẻ như bất lợi nhưng thật ra là có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy như đang ở hoàn cảnh xấu nhưng thật ra lại là yêu thế. Hàn Phi lần nữa mở miệng, Cơ Vô Dạ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, như thế nào không minh bạch Hàn Phi nói là hắn a, dứt khoát hừ lạnh nói. Nói rất hay, trò chơi của ngươi quả thật rất vi diệu. Nhưng ngươi lại quên chuyện quan trọng nhất, cường giả có thể cải biến quy tắc mà kẻ yếu liền chế định quy tắc quyền lợi, đều không có. Cơ Vô Dạ ngôn ngữ trở nên càng thêm băng lãnh. Công tử, ngươi nói, có phải hay không? Hàn Phi vẻ mặt biến đổi giật mình hỏi, ồ chuyện quan trọng gì vậy? Cơ Vô Dạ đem chung rượu lên uống xong nói, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có sức mạnh mới là quy tắc tuyệt đối. Nói xong để chén rượu xuống, thân ảnh lao nhanh ra nắm lấy thanh kiếm à không là đao thì đúng hơn, trong nháy mắt vung đến cô gái kia đỉnh đầu. Nữ tử trực tiếp bị dọa sợ, phía sau bàn trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa, nhưng không có thương tổn được cô gái kia mảy may. Đùng, chiếc bàn đổ sập xuống phát ra âm than, bên ngoài mấy người lính trực tiếp mở cửa vọt vào, nhưng là nhìn thấy Cơ Vô Dạ lập tức đứng ở trước chờ đợi Cơ Vô Dạ dặn dò. Cơ Vô Dạ lạnh lùng quay về cô gái nói, ngươi còn muốn số vàng này sao? Nữ tử trực tiếp dọa co quắp ngã xuống đất mang theo tiếng khóc nức nở đi đến bên cạnh hắn. Không, không thần thiếp không cần nữa. Ngay sau đó cánh cửa được kéo ra, từ bên ngoài bốn tên lính lác chạy vào, tay nắm về bên hông kiếm chờ chỉ thị của Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ thu lấy đao, sau đó chống xuống mà đứng, hướng về phía Hàn Phi lãnh đạm nói. Kẻ mạnh có thể bất cứ lúc nào thay đổi quy tắc, còn kẻ yếu vốn dĩ không có tư cách đặt ra quy tắc chơi. Công tử nói có phải không? Hàn Phi khẽ mỉm cười, đối Cơ Vô Dạ chắp tay, không chút nào chú ý nói. Tướng quân cao kiến, không phải vừa vặn còn có một vấn đề mời đem quân chỉ giáo. Cơ Vô Dạ vung tay lên, ba cái nữ tử trực tiếp lui ra. Cơ Vô Dạ ngạo nghễ nói. Nói, Hàn Phi cười nói, luật pháp nước Hàn không được phép trách phạt đại phu, uy hiếp quân lương lại là quỷ binh, mặc dù hai vị vương thúc cho dù có tội cũng không phải xử chết. Ta thật sự nghĩ không thông bọn họ vì sao lại tự sát. Cơ Vô Dạ sang sảng cười một tiếng, có gì làm lạ, cho dù đại vương không cần cái mạng của họ thì quỷ binh cũng sẽ không tha cho bọn họ. Thư nhận tội đã không phải đã nói rõ rồi sao, quỷ binh đòi nợ. Chỉ thấy Hàn Phi tiếp tục nói. Nhưng mấy ngày trước ta có phát hiện thức ăn của hai vị vương thúc bị hạ độc. Có lẽ là bị người ám sát, có chuyện như vậy sao? Cơ Vô Dạ trong lòng rung động nhưng lại vẫn như cũ bình tĩnh nói. Chỉ là Long Tuyền quân và An Bình quân đã chết, chết không có gì đối chứng thì như thế nào mới đúng? Hàn Phi lay lay đầu, đem tay lên trán nói. Tướng quân, ta có một người bạn tinh thông các vị thuốc kỳ thạch, gần đây y có chế tạo ra một loài phấn rất thần kỳ có thể giúp được chúng ta. Ồ, Cơ Vô Dạ nhìn trên tay Hàn Phi một chiếc hộp gỗ. Hàn Phi đem nắp hộp mở ra nói. Hai ngày trước tại phòng của hai vị vương thúc đã làm một thực nghiệm. Hàn Phi đem dược vật rắc trên mặt đất. Hiệu quả thần kỳ của thứ bột phấn này nhất định phải ở trong bóng tối mới có thể nhìn thấy. Mời tướng quân lệnh cho người tắt đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đèn tắt, đại sảnh bên trong nhất thời cùng phía ngoài bầu trời đêm một màu, lâm vào đen nhánh bên trong, chờ đến ánh mắt thích ứng xảy ra bất ngờ hắc ám, chỉ thấy gắn bột địa phương đang tản ra nhàn nhạt lục sắc huỳnh quang, nhìn như yếu ớt nhưng chỉ cần cẩn thận lưu ý vẫn là có thể rõ rệt phân biệt ra được. Hàn Phi lên tiếng, mời tướng quân xem đây là chứng cứ. Cơ Vô Dạ nhíu mày quan sát lấy nó, nhất thời vẫn chưa hiểu được Hàn Phi ý định nói gì, tiếp tục chờ đợi đối phương nói tiếp. Chỉ cần kẻ giết người diệt khẩu đi qua phòng của hai vị vương thúc. Loại phấn này nhất định sẽ dính lên người của hắn, hắn sẽ không còn đường nào để thoát. Thật ra thông qua chỉ dẫn của phấn bột này ta đã biết được nơi cất giấu quân lương. Bây giờ, chỉ còn đi bắt hắn quay lại. Gian phòng lại được thắp sáng lên, lúc này Cơ Vô Dạ mặt đã âm trầm cất bước đi đến lãnh đạm nói. Công tử, ngươi thực sự là lập xuống đại công. Cơ Vô Dạ đến nhấc theo chính mình kiếm từng bước hướng đi Hàn Phi. Cơ Vô Dạ tiếp tục nói. Đêm nay cùng công tử đối thoại khiến bản tướng mở mang tầm mắt, chi bằng công tử không bằng ở thêm mấy ngày, chúng ta sẽ vừa thưởng rượu vừa hàn huyên, sao phải vội vậy? Hàn Phi lạnh nhạt nói, chúng ta đã ở đây quấy rầy đã lâu, há có thể lại làm phiền tướng quân. Cơ Vô Dạ cũng không để ý tới Hàn Phi chối từ, tự hồ là muốn đem Hàn Phi mạnh mẽ giam giữ tại này, trên người sát khí càng ngày càng dày đặc, đã bắt đầu xúc động Hàn Phi cùng vệ trang thần kinh. Cơ Vô Dạ lãnh đạm nói. Công tử như vậy chối từ coi như ta chịu đáp ứng, thì thanh kiếm của ta cũng không đáp ứng đây. Keng, xì xì xì tư, ngay ở Cơ Vô Dạ kiếm muốn tiếp xúc được Hàn Phi cổ thời điểm, vệ trang đã nâng lên kiếm đón lấy mũi kiếm, hoa lửa va chạm hiện ra ở nơi giao nhau. Nhưng cho dù Cơ Vô Dạ có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì không tài nào là đối thủ của vệ trang, mặc cho hắn tăng thêm khí lực vẫn không thể mảy may tiến thêm một bước. Cuối cùng vệ trang đem kiếm hất văng Cơ Vô Dạ, làm hắn lùi vài bước ra. Cơ Vô Dạ lui về phía sau hai bước nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha vài tiếng nói. Ta sớm nhìn ra bên cạnh ngươi vị này bằng hữu sâu không lường được, ngứa nghề muốn thử một chút thân thủ, quả thật rất khá, ha ha. Lúc này cửa phía ngoài mở, một người lính đứng cửa đối Cơ Vô Dạ chắp tay nói. Tướng quân, Trương Lương tiên sinh phái người đến truyền lời, nói tướng quốc đại nhân đã bị tiệc rượu, chờ chút công tử Hàn Phi hồi phủ. Cơ Vô Dạ trầm ngâm một chút, không có trả lời. Hàn Phi hướng về phía trước nhẹ nhàng chắp tay, cũng không thấy Cơ Vô Dạ, lạnh nhạt nói. Tướng quân dừng chân, cáo từ, dứt lời liền mang theo vệ trang hướng về phủ đại tướng quân đi ra ngoài. Cách chương.